Chồng mù vợ ngốc, chương 336. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 336. Nếu biết sớm hơn, cô đã không đổi ca với mây. Cô không ngờ mình lại gặp phải tình huống như vậy. Hai con người tội nghiệp đó không dễ đối phó. Điều đó kết thúc rồi. Cô sẽ bị sa thải, có lẽ vậy. Công việc này rất dễ dàng và có lãi. Nếu cô mất việc này, cô sẽ làm gì? Cô sẽ không thể trả tiền thuê nhà phòng trọ trong tháng tới. Người quản lý nhìn Ứng Hiểu Vi và A Thanh đầy vẻ xin lỗi. Tôi xin lỗi, các quý cô. Nhân viên của chúng tôi cần được đào tạo thêm. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này. Ứng Hiểu Vi mỉm cười nhìn cô nhân viên đang hoảng sợ. A Thanh, tôi muốn những loại nước hoa này. Không phải là những gói nhỏ, mà là những chai thực sự. Nụ cười của Ứng Hiểu Vi vẫn có chút ngốc nghếch nhưng giọng điệu rất bình tĩnh và rõ ràng. Nhìn sắc mặt của nhân viên từ thống khổ chuyển sang kinh ngạc, nụ cười của Ứng Hiểu Vi càng sâu. Về phần nhân viên này, Ứng Hiểu Vi lắc lắc điện thoại trong tay. Tôi nghĩ cô ấy chỉ là một nhân viên. Nếu cô ấy bị sa thải thì cũng không sao, nhưng hiện tại tôi rất không vui, vì vậy tôi sẽ chia sẻ video này. Ứng Hiểu Vi mua sắm thật lớn là đánh vào cái tôi của nhân viên, nhưng câu nói cuối cùng lại để người khác nghe thấy. Quản lý nghe xong lời nói của Ứng Hiểu Vi thì sợ tới mức mặt tái mét. Một nhân viên chẳng ra gì, nhưng một khi đoạn video này được tung ra, hình ảnh thương hiệu của họ sẽ hoàn toàn bị hoen chín. Meliflu vừa mới tạo dựng được tên tuổi trên trường quốc tế. Nếu một vụ bê bối như vậy nổ ra, trước hết họ sẽ mất chỗ đứng trên thị trường nước hoa trong nước. Khi điều đó xảy ra, nó chắc chắn sẽ khiến họ bị tổn thất nặng nề. Sẽ rất rắc rối nếu họ muốn xóa tên của mình một lần nữa. Chúng ta có thể thảo luận vấn đề này. Xin gửi lời xin lỗi đến cô Ứng. Chúng tôi sẽ tặng miễn phí tất cả nước hoa trên kệ trưng bày cho cô. Chúng tôi chỉ mong cô bình tĩnh và không làm ầm chuyện này nữa. Người quản lý toát mồ hôi lạnh, giọng điệu trở nên bối rối và hỗn loạn. Không, tôi không muốn. Các người là những kẻ bắt nạt. Điều này không phải là một cái gì đó tốt. Tôi muốn mọi người biết về điều này. Giọng điệu của Ứng Hiểu Vi phiền muộn, nhưng cô không muốn bỏ qua. A Thanh quan sát sự nài nỉ của thiếu phu nhân của mình từ bên cạnh. Cô không biết Ứng Hiểu Vi đang nghĩ gì. Nói một cách hợp lý, chỉ cần nhân viên bị trừng phạt là đủ rồi. Tại sao Ứng Hiểu Vi lại không khoan nhượng như vậy? Nhìn thấy cuộc đàm phán sắp đổ bể, một tiếng cười khẽ vang lên. Này, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tần Bội Linh mặc một bộ váy được cắt may sẵn, ung dung bước vào cửa hàng. Ứng Hiểu Vi cười với Tần Bội Linh, ngạc nhiên nói. Chị Bội Linh, chị đến rồi à, cách chương.